Phúc Đức Thiên Quan, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiến Bảo vốn muốn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng, có lẽ là nút thắt biết Hồ Tiên Thế ra cơ hội, liền gật gật đầu. Tiểu lão nhân vừa vặn có chút khát, tân thập nương một bên kêu gọi đệ đệ muội muội. Đợi chút nữa trở về mỗi người viết một đoạn văn chương, ngày mai giao cho ta nhìn. Bọn tiểu hồ ly than thở, Vương Tiến Bảo chỉ cảm thấy thú vị, lập tức đi theo tân thập nương hàn huyên chút có không có. Thế mới biết, Hoàng Thiên bất hiển sơn bất lộ thủy, lại có như thế đại nhất phần gia nghiệp, trong lòng nhất niệm. Cái này xem ra cũng giống là một minh chủ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, đã mới gặp thành chế, ta không nhất định có thể tụ trọng dụng. Đến tân gia dinh thự, thấy tân di cửu ngay tại phòng bên ngoài cắt làm nhánh hoa. Tân lão phu nhân thì tại khoa tay bản vẽ, xem bộ dáng là muốn đánh bản cắt áo. Một đám tiểu hồ ly thì là ngồi trên đôn đá, trong tay bưng lấy sách, rung đùi đắc ý. Phu quân từ chuyến đi, tĩnh lấy tu thân, kiệm lấy nuôi đức. Không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn. Phu học cần tĩnh vậy, mới cần học vậy, không phải học không thể rộng mới, không phải chí không thể thành học. Dầm chậm thì không thể lệ tinh, hiểm nóng này thì không thể trị tính. Trong đó một chút tiểu hồ ly đọc sách đọc lấy, trên đầu ba tấc chỗ, liền có linh quang hiển hiện, rõ ràng là đọc lên tam muội. Cha, mẹ, ta đã trở về. Tân thập nương đem một đám đệ đệ muội muội đưa về, liền đi theo tân di cửu chào hỏi. Vị này chính là, tân di cửu thấy Vương Tiến Bảo, nhìn ra chính là rùa ba ba loại hình thành tinh. Vị này chính là tới chơi thân bạn đường, dự định tiến về Bích Ba Hồ đi. Không biết đường hướng, nữ nhi liền dẫn hắn một đạo, thấy là trưởng giả, mời hắn trở về ăn một ly trà lại đi. Tân di cửu thầm nghĩ, tiến về Bích Ba Hồ, chẳng lẽ Đông Hồ Long cung người. Trước đó Thế Tử từng nói, kia Bích Ba Hồ bên trong cũng không phải là vật trong ao, thị phi rất nhiều, nguyên nhân không gọi chúng ta tới vì lân cận, không phải chỗ kia dựa vào núi, ở cạnh sông, còn càng là một nơi đến tốt đẹp, bây giờ xem ra, quả nhiên là Thế Tử có thấy xa. Vương Tiến Bảo cũng là không dám nói lung tung, nghe nói Hồ Ly có 800 tưởng tượng tử, có thể nhất tính toán, trong nước Long vi tôn, lấy rùa vì tướng, trên núi hổ là vua, dùng cáo làm thừa. Hai cái yêu tinh còn tính là cùng một loại hình nhân tài, khó tránh khỏi tương hỗ so sánh lên. Tân di cửu rất có phòng bị, chỉ gọi nữ nhi cầm chén nước trà, cũng không cùng Vương Tiến Bảo nói nhiều lời nói, miễn cho tiết lộ nội tình. Chờ lấy tân thập nương tiếp lấy dẫn đường, tân di cửu liền liên lạc ở bên Yến Khê. Cái này ba ba tinh tựa hồ mục đích không thuần, trên người hắn có thần chủ lưu lại thần ấn, hẳn không phải là ác yêu. Lén lén lút lút, không giống tốt yêu, nếu là sơn chủ giới thiệu, cũng nên nói rõ mới là, hiện tại cái dạng này, làm việc hèn hèn mọn tỏa, không phải chính đạo. Tân di cửu thấy Yến Khê xem thường, liền cũng không nhiều lời. Một bên khác, Vương Tiến Bảo đem bái thiếp quăng vào Bích Ba Hồ, dẫn tới Ngao Thanh khẽ động. Đông Hồ Long Vương bộ hạ cũ Vương Tiến Bảo, Ngao Thanh không lớn nhận ra những người này, bên cạnh ốc nữ lại ánh mắt sáng lên. Công tử, cái này Vương Tiến Bảo chính là Đông Cung cung phụng, là dị bảo các trưởng quỹ, có gần 500 năm đạo hạnh, kết thành một viên ba ba bảo, có tầm u tầm bảo chi năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Thanh nghe nói, sắc mặt ngược lại trần trờ, hắn đến chỗ của ta làm gì, ta ngày xưa cùng hắn cũng không giao tình, lại liếc mắt nhìn ốc nữ, người tựa hồ đối hắn hiểu rõ rất thanh. Công tử, người này là hiếm có nhân tài, nếu có thể mời làm bộ hạ, tất nhiên nhưng vì công tử bài yêu giải nạn. Ốc vữ thở dài trong lòng, công tử bản tính thuần lương, làm sao trải nghiệm lần kia sự tình về sau. Liền đa nghi lên, chủ mẫu đem công tử phó thác cho ta, ta có thể phụ công tử, cũng không có thể phụ chủ mẫu. Chỉ là như thế nào cũng không tốt từ biểu trung tâm, không phải ngược lại lo nghĩ càng sâu. Công tử không bằng trước hết mời hắn nhập trong phủ đàm phán. Được, Ngao Thanh gần nhất áp lực xác thực lớn, Hoàng Thiên trưởng thành có thể thấy được, nên tới tay bảo bối bay đi. Muốn tranh đoạt Đông Hồ chi vị, lại không được dựa thế bay lên, chỉ được khốn tại nơi đây. Bây giờ Vương Tiến Bảo tìm tới, mặc dù có mấy phần hoài nghi, nhưng cũng âm thầm chờ mong. Thế là tự mình đi nghênh, Bích Ba Hồ mặc dù không tính rộng rãi, nhưng một hồ chi thủy đều bị Ngao Thanh luyện làm thật thủy pháp lực, trong đó sinh hoạt tôm cá loại hình, vậy ẩn ẩn mở linh khải trí, nhận nó là Long Vương. Long Vương vừa ra đi, tôm cá tự nhiên ảo ảo nổi lên mặt nước. Vương Tiến Bảo liền thấy 15-16 tuổi thanh y thiếu niên, đi theo phía sau một cái thị nữ. Thiếu niên khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo vài phần ủ rột chi sắc, khả quan tướng mạo, ẩn ẩn thấy một cái. Vương, chữ, Long vốn là quân chủ cách, lại nhiều một cái chữ vương, tất nhiên là minh chủ. Chính Vương Tiến Bảo cũng là con rùa thành tinh, lúc này càng cảm thấy là minh chủ rồi. Thế là ào ào, nước mắt sụp đổ ra tới. Thiếu quân, người có thể gọi lão nô dễ tìm a, Ngao Thanh. Ốc nữ, Vương Tiến Bảo diễn kịch bản lĩnh là không làm giả được. Lúc trước Hoàng Thiên mua đá màu luyện thần ấn thời điểm, hắn liền diễn vừa ra phá công thủ huyết tiết mục. Bây giờ trung phó tìm chủ tiết mục, mặc dù càng thêm khảo nghiệm diễn kỹ, lại gọi hắn đóng vai được tự nhiên mà thành. Ngược lại gọi Ngao Thanh hoài nghi nổi lên chính mình có phải hay không bị đoạt xá về sau bị mất một đoạn ký ức cái gì. Vương Tiến Bảo nghẹn ngào khóc lóc, nước mắt nước mũi một thanh lưu. Nói mình nhận Đông Hồ Long Vương ủy thác, nói Long Vương vốn muốn chuyển vị tiểu tử. Kêu Ngao Thanh âm thầm phát vui, nhưng suy nghĩ cẩn thận, cũng hẳn là lập trường không lập ấu. Bất quá người luôn luôn tin tưởng chính bọn hắn nguyện ý tin tưởng sự tình, thế là nói thầm. Đúng rồi. Phụ vương nhất định là dự đoán được nguy hiểm, mới đem ta sớm rời Đông Hồ, mẫu thân của ta chính là phụ vương sủng ái nhất một cái phi tử. Lão nô thấy Đông Hồ Long cung loạn tượng đã sinh, Đông Hải Long tộc nhúng tay lập chữa sự tình, lại nghe được Long vương ra lời nói, đã rời xa Đông Hồ Long cung, đến thiếu quân vị trí kỷ huyện kinh doanh, chỉ là chậm chạp không dám nhận nhau. Bây giờ Long vương hoang trôi qua, lão nô tự tới tìm thiếu quân. Đem Long Vương di chí nói cho thiếu quân. Vậy là ngươi làm thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi trên thân vì sao có cái kia địa linh khí tức? Vương Tiến Bảo cúi đầu đang suy nghĩ lời kịch, nghe lời này, liền vừa trò nói trở về. Dị bảo các kinh doanh không đi xuống, đến rồi hai cái đồng tử, mua chút đồ vật, nghe nói tự ta Đông Hồ xuất thân, đã nói muốn cho ta giới thiệu một cái ông chủ, không muốn chính là thiếu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lão nô đã đem dị bảo các còn thừa hàng đều đóng gói, vì thiếu quân làm tư, huấn luyện một chi đạo binh, mặc dù chỉ là bình thường, nhưng về sau tích lũy, đến lúc đó tất có thể quân lâm thiên hạ. Ngao Thanh lúc đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy đến số tiền này hàng, liền toàn bộ tin. Tốt, được trung phó gia thần như thế, bản quân tất có thể chí cả. Trong lòng lại có chút áy náy, ta kia hiền đệ tâm nhãn xác thực không hỏng, lại còn nguyện ý nhớ ta, thay ta tìm kiếm một cái như vậy quy tướng. Trong lòng thở dài không ngừng, đáng tiếc ngăn cách đã sinh, khó mà tiêu trừ. Một bên khác, Hoàng Thiên hai thần ra dị bảo các, liền lại cảm ứng được lóe lên một cái rồi biến mất rình mò cảm giác. Chỉ là vẫn không có bắt lấy đến tột cùng là người nào phát ra, vì vậy tiếp tục thả dây dài, câu cá lớn. Hoàng Thiên đối chỉ vào thành Hoàng Phủ phương hướng. Lôi kéo Niên Hữu dư tay. Đi, chúng ta đi trước tìm Tào Mão, ta lần trước cầm một cái thạch châu tử, còn không có dám định ra là cái gì đồ vật. Niên Hữu dư lông mày nhướn lên, là phủ khố bên trong lấy sao? Hoàng Thiên gật gật đầu, đúng, chỉ là cảm ứng được hữu duyên, nhưng là không biết được là cái gì hạt châu. Ta còn lấy một cái dương kim bảo châu, một cái quỷ long âm châu, định cho ta thổ linh châu nuốt đi. Cái này thạch châu tử là một cái gì đồ vật, có thể hay không cùng nhau nuốt luyện đi. Người muốn luyện hỗn độn châu loại kia thần khí, quả thực đốt tiền, Niên Hữu dư kinh ngạc, âm dương châu, tam tài châu, tứ tượng châu, ngũ hành châu, cùng với khác các loại kỳ châu cùng nhau nuốt, còn chưa đủ, còn phải các loại vật liệu đắp lên, như thế tài năng cấu tạo không gian, tự thành một phương thế giới. Về sau từ từ tích lũy là được rồi. Hoàng Thiên cũng không gấp gáp, thổ linh châu hấp thu tức nhưỡng, đã biến thành tiên thiên pháp khí, không ngừng tiến giai chính là tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo. Dù sao bản thân không lỗ, người cho ta xem trước một chút, nhìn không ra lại đi tìm Tào Mão. Hoàng Thiên đem thạch châu lấy ra, Niên Hữu dư tiếp nhận thưởng thức một hai, tỉ mỉ cảm ứng, lại là cười một tiếng. Ta nói là một cái gì đồ vật, người a ngươi. Làm sao lấy một cái như vậy tao hoàn, Cái gì gọi là tao hoàng? Hoàng Thiên hiếu kỳ, Niên Hữu Dư ha ha nói. Đây là cái nào đó nhục thân thành thần người tin. Hát hoàn, chính là chứa đựng tinh khí vị trí. Đại khái cùng cái kia hoa thần cuống rốn không sai biệt lắm. Món kia đồ vật là hấp thu tinh huyết, liền có thể hóa sinh ra quái vật tới. Cái này thì là ngâm nước cho mẫu thu uống xong, liền có thể khiến cho thụ thai. Hoàng Thiên, cái này tin, hát hoàn, hẳn là kỳ lân. Phía trên đường vân ẩn ẩn có kỳ lân văn tự ý tứ. Nói cách khác uống này nước mẫu thú, sinh ra xuống đến huyết mạch, có nhất định kỳ lân huyết mạch, kỳ lân thế nhưng là tường thủy a. Hoàng Thiên nghe kỳ lân, cũng không ghét bỏ cái này thạch châu. Vậy cái này đầu kỳ lân còn sống sao? Huyết nhục thành thần, rất lợi hại, đoán chừng là không tồn tại, nếu như còn sống, không có đạo lý không đến kiếm về, dù sao đây là mệnh căn tử. Vậy là tốt rồi, Hoàng Thiên cười ha hả, sau đó lại hiếu kỳ hỏi. Uống cái này nước, nam sẽ không mang thai đi, lại không phải nước sông Tử Mẫu. Niên Hữu Dư nói, nam nhân uống tự nhiên không có việc gì, ngược lại một cỗ kỳ lân tinh khí bổ dưỡng, có thể tráng dương bổ thận đâu. Hoàng Thiên gật đầu, vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cho cái này đồ vật lấy tên gọi cảm mang thai bảo châu. Về sau lục xúc thịnh vượng loại hình quyền hành nói không chừng cũng có thể tinh luyện tinh luyện. Chỉ nói là lên oa thần cuống rốn, món kia bảo vật bây giờ tại trong tay ai, xử lý như thế nào Hoàng Thiên còn chưa biết. Cũng không suy nghĩ nó, hai người đi tìm Táo Tam Nương. Chủ thần giải thi đấu tại đã khai hoang tốt linh cảnh bên trong tiến hành. Cũng chính là Hoàng Thiên ban đầu kiến tạo trung ương chấn sơn địa phương, bây giờ bỏ thêm vào mấy mảnh linh mạch loại nhỏ, bày thành rồi cửu long hướng tông cách cục, trung gian dự định cấy ghép một gốc hậu thiên trung phẩm linh căn. Điều trị linh cảnh nguyên khí tuần hoàn. Chủ thần cuộc tranh tài hội trường liền bố trí ở đây. Tào Thành Hoàng cầm cái này làm mánh lưới, đã kéo tới mấy cái nổi danh quán rượu, còn tới khắc phủ, huyện, kéo tới một chút trăm năm tiểu đĩa. M, Tháo Tam Nương cũng không phải ban giám khảo, mà là lấy cửu châu lâu chủ thân phận tham gia. Đương nhiên, dự định quán quân chính là Tam Nương, chuyện không có cách nào khác, chính là cho Tam Nương xử lý cái này chủ thần tranh bá thi đấu. Chính là vì cái này địa giấm, mới đi bao sủi cào. Ban giám khảo cũng là Tào Thành Hoàng kéo tới, trong đó cũng chỉ có một vị đó ăn nhập đạo tu sĩ, gọi là Bát Chân Công, là có tên tu sĩ, nhưng hắn không phải làm đồ ăn, mà là ăn đồ ăn, lấy ăn nhập đạo, chính là ăn khắp trời bên dưới mỹ thực. Bây giờ hắn đã kim dịch hoàn đan, một đường ăn ra tới tu vi. Trừ vị này thực tiên, còn có một số nổi danh khẩu vị bắt bẻ mỹ thực nhà phê bình. Cùng với một vị chân chính thất phẩm chủ thần, cũng chính là lúc trước điểm hóa Táo Tam Nương làm ra phát sáng thức ăn ngon vị kia thiên đình ngự thiện phòng bên trong ngự chủ. Lại có chính là một chút trong quỷ thành tìm thấy một chút khi còn sống tinh thông nấu nướng chi đạo quỷ linh, cùng với phàm trần tinh thông ăn uống người, những này nhân số lượng nhiều, đến lúc đó sẽ cho ra bỏ phiếu. Trừ cái đó ra, Hoàng Thiên còn thấy mấy cái chuyên nghiệp thận tông nhân tài. Đang định dùng thận ảnh thạch toàn bộ ghi chép tranh tài quá trình cái gì. Đến lúc đó có thể lên truyền đến hốt bản đi lên. Thần đạo hốt bản, so kiếp trước điện thoại di động còn thuận tiện. Hoàng Thiên từ Tào Thành Hoàng nơi đó cầm tới thiên đế kho sách quyền hạn, liền cần mượn nhờ hốt bản tiến vào. Nhưng là hốt bản thần khí, chỉ có thiên đình địa phủ thần linh mới có quyền mua hạn, phổ thông tu sĩ cùng tinh quái là không có quyền hạn thu hoạch. Thổ địa ra cái kia nhỏ hốt bản vẫn chỉ là tương đương với thanh xuân bản. Nội bộ nghe nói kết nối đại thiên đẳng cấp hà đồ lạc thư, đầy đủ xử lý vô cùng tin tức. Cách chương.